Nam Quốc Sơn Hà, chương 40, con rồng, cháu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết ở đâu tung ra cái tin, tất cả 207 trang động Bắc Biên đã đầu hàng, mở cửa biên giới cho Tống đánh vào Thăng Long. Lại có người thì thầm, không những đầu hàng Tống, mà các trang động còn đi tiên phong cho Tống để đánh đại Việt nữa, từ hồi tháng 3 quân Việt Bắc phạt trở về, thì khắp lãnh thổ, dân chúng sống trong tình trạng cực kỳ căng thẳng, vì cái tin Tống kéo 40 vạn quân Triều, 100 vạn dân binh sang. Quyết chí giết cho tuyệt giống Việt đã đành, mà đến con chó, con mèo cũng không tha. Tin nói rõ, quân Tống sang phe này để trả thù quân Việt đã đánh Khâm, Liêm, Ung, Dung, Nghi, Bạch Châu hồi cuối năm trước sang đầu năm nay. Trong một ngày, dân chúng Thăng Long náo loạn đến mấy lần, một số nhà giàu vội đem gia thuộc chở của cải rời Thăng Long về quê tránh chiến tranh, để đối phó với tình thế ấy, ngày Ất, Mão tháng 7, mùa thu niên hiệu Thái, Ninh thứ 5, 1, 7 Bính, Thìn, Đi-eo 3. 8/1076, Linh, Nhân Hoàng Thái Hậu ban chỉ cho thiết tinh, triều khẩn cấp, lần thiết triều này được tổ chức ở Điện Uy, Viễn, nơi đặt khu, mật viện, mọi lễ nghi âm nhạc đều giản tiện hoắc bãi bỏ. Các đại thần được ngồi để nghị sự chứ không phải đứng như thường lệ. Mở đầu, Linh, Nhân Hoàng Thái Hậu tuyên trì, trước khi đình nghị, xin khu, mật viện hãy trình bày tình hình tiến quân của Tống đã. Quản khu, mật viện trung, thành Vương Tâu, trước hết thần xin trình bày về tình trạng tướng Tống đã. Ngày 25 tháng chạp năm trước, Ất, Mão, 1075, khi ta đang vây Ung Châu thì Hy, Ninh Đế đã chọn Triệu Thiết đang thay kinh, Nam Vương cầm đại binh Tống ở vùng Hy, Hà, Phong làm An, Nam đạo hành doanh mã bộ đô tổng quản kinh, lực chiêu thảo sứ kiêm chức Quảng, Nam Tây, Lộ An, phủ sứ, lại phong cho hoạn quan Lý Hiến làm phó An. Phủ sứ Yên Đạt làm phó đô, tổng quản Ôn Cảo làm quản, Câu, Vương An, Thạch đích thân thảo một tờ chiếu, gọi là thảo giao. Chỉ chiếu, Vương trao tờ chiếu cho quan thái, phó Quách Sĩ, An, Quách cầm lấy đọc lớn, chúa nước Nam các người, đời đời được phong tước vương, nên chi con cháu được ta thừa nhận vỗ về. Tiên, đế từng tha cho các người cái tội cướp ngôi nhà Lê. Nay các người lại đem quân phạm vào nội địa giết hại quan dân. Các người phạm tội với nước Thiên. Tử như thế, thì ta không thể tha thứ được, trẫm truyền quân trời tới đánh, thật đúng danh nghĩa, nay trẫm sai Triệu Thiết làm An, Nam đạo hành doanh mã bộ đô tống quản kinh lực chiêu. Thảo sứ, Lý Hiến làm phó An, phủ sứ, và Yên Đạt làm phó đô tổng quản, này Tiết Đạt Hiến, các người hãy đem quân thủy, lục tiến đánh cho mau. Trời đã có lòng giúp nên khiến sao trời xuất hiện điềm lành, còn người đã rõ lòng gian của bọn Nam. Man nên đều căm hận bọn giặc ác, nay chiếu cho quân giao. Chỉ biết rằng, khi thấy quan quân tới, thì đừng có chạy, dân chúng đã chịu khổ lâu ngày. Vậy nếu chúng bay dỗ được chúa vào nội phụ, trẫm sẽ ban tước lộc cho. Này Càn, đức ngươi còn trẻ, việc làm không tự chủ được tội không phải ở người. Ngày nào người tới chầu trẫm sẽ tha thứ cho. Quan Thái, phó Quách Sĩ, An hỏi, xin các đồng liêu cho biết ý kiến về bản văn này, đầu Ngô mình sờ. Công, chúa côi, Sơn cười nhạt An. Thạch là một văn gia lỗi lạc, một tư tưởng gia quán thế, mà y soạn bài chiếu lùng cùng như nồi cơm độn ngô, độn khoai là tại sao? Y đặt hết tất cả hy vọng vào việc xâm lăng đại Việt để lấy đó làm cớ bịt miệng đồng liêu chống đối y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nay việc đó bị ta phá từ trong trứng nước nên y mất bình tĩnh, mà dặn ra bản văn trên. Phàm chiếu thì chỉ nói rõ việc phong chức tước cho bọn Tiết, Hiến, Đạt rồi định nhiệm vụ chúng. Còn đối với người Việt thì y phải làm một tờ hịch mới phải. Đây tờ chiếu chẳng ra chiếu, hịch chẳng ra hịch, dù bọn Tiết Hiến, Đạt dù ta có đọc cũng chẳng rõ y nói gì. Trần Trung, đạo gật đầu khen ngợi, sư muội luận đúng, lúc tòa Khâm, Thiên giám báo có sao trời xuất hiện, Thạch tỏ ra lo sợ, giấu đến 4 ngày mới tâu vua. Khi ta vây Ung, Châu, Thạch quả quyết thành Ung chắc lắm, quân giao không thể phá được. Mà quân thủ thành tới 10 vạn cộng 4 vạn quân của Trương Thủ. Tiết xuống cứu thành 14 vạn, trong khi chúng chỉ có 10 vạn. Quân ta trong đánh ra, ngoài đánh vào, quân giao ắt bị bại. Nhà vua cũng đồng ý, khi được tin toàn quân của Tiết bị diệt thành Ung mất, vua muốn triệu hai ti chung. Thư và khu, mật viện họp ở các thiên, trương, Thạch run run nói, họp ở đó thì việc thất lợi này hóa ra to mất. Chỉ bằng hội ở đông, phủ, Vương Thiều thấy Thạch run, phải trấn tĩnh ông ở đây mà còn lo như thế, huống chi kẻ ở ngoài biên cương. Xin ông bình tĩnh lại, Trung, Thành Vương trình bày tiếp, Lý Hiến quả có tài, nhưng vì ỷ là hoạn quan được gần vua, nên coi thường các đại thần. việc gì y cũng muốn tâu thẳng lên vua, trong khi Triệu Thiết hiểu rằng cuộc chiến này không phải mình vua mà quyết được, y muốn tâu qua hai tòa trung, thư lệnh và khu, mật viện, vì vậy hai người thường cãi nhau. Vương An, Thạch Binh Triệu Thiết xin bãi hiến, vua không nghe, nhưng trước đấy U, Bon Vương với vua Bà Bình, Dương, Phò, Mã Thân Thiệu, Thái Đem Thần, Vũ Thập Anh đại náo điện sùng. Chính, người tung thuốc vào hiến, khiến y ngứa phát điên phát khùng, lâu ngày hóa điên thực. Vua buộc lòng phải bãi hiến. Nhân dịp đó vua hỏi Tiết ai có thể thay hiến. Tiết Tiến cử Quách Quỳ. Trong triều thì Thạch làm Tả Tề. Tướng chủ đánh ta, người chống Thạch là Ngô Sung làm Hữu Tề. Tướng chủ hòa với ta. Thạch muốn Tiến cử Triệu Thiết làm chánh tướng, trong khi Ngô Sung lại muốn Quách Quỳ làm chánh tướng. Sau vua hỏi Triệu Thiết khanh làm chánh, Quỳ làm phó sao? Tiết đáp nhún, vì nước mà làm việc sao lại ai tránh ai phó. Tôi chỉ xin làm phó thôi. Vua cho là Tiết nhát tránh trách nhiệm, vì vậy ngày Mậu, Tý tháng 2 Bính, Thìn, Đi-eo, 9/3/1076. Ban chiếu phong Quỳ làm Tuyên, Huy Nam viện sứ An, Nam đạo hành doanh Mã Bộ Đô Tổng Quản, Chiêu Thảo sứ Kiêm Tuyên. Phủ Lộ Kinh, Hồ Quảng, Nam, Tiết thay Hiến làm phó Yên, Đạt vẫn giữ chức phó Đô Tổng Quản. Công, Chúa Thiên, Ninh cười nhạt, qua bài chiếu ta thấy rõ tâm thần An, Thạch quá mệt mỏi vì bị Đồng Liêu chống đối, vì Mưu Nam Xâm bị ta khám phá ra tay trước. Bây giờ vua lại phong Quỳ là người của phe chủ hòa làm chánh. Phong Tiết là người của Thạch làm phó. Như vậy ta biết rõ lòng vua bắt đầu bớt tin Thạch. Thái, Ninh đế hỏi Trần Bảo, dân, sư, phụ từng ở biển, kinh lâu ngày, sư, phụ có cách nào trừ khử tên Vương An? Thạch đi không, Bảo, dân lắc đầu, tâu bệ hạ không có cách nào cả, nguyên từ hôm vua Bà Bình, Dương, Thân Phò, Mã, U, Bon Vương đại náo sùng, chính điện đến giờ thị, vệ canh phòng hoàng, thành cũng như dinh an, Thạch cực kỳ chu đáo, trong thế gian này chỉ có một người giết được Thạch đó là sư đệ tự Mai, vì y có chân tay khắp nơi. Nhưng y là kinh, Nam Vương, là Phò, Mã của Tống Triều, trong khi Vương An, Thạch là đại công, thần nhà Tống Công. Lao thực không nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái, hậu hỏi hoài, hóa thượng tướng quân Lý Đoan, Đoan đệ, đệ là thầy thuốc giỏi. Chị nghe nói trong trận công thành Ung, đệ đã hiến phương thức làm cho tướng sĩ Tống bị kinh hoàng, mệt mỏi. Nay trường hợp An, Thạch y cũng đang mề mệt, đệ có cách nào làm cho tâm thần y rối loạn hơn, để y mất hết minh mẫn, rồi sinh cáu giận. Như vậy y càng có thêm Đồng Liêu chống đối, để cuối cùng y phải mất chức không? Lý Đoan tâu, con người ta có ba mối liên hệ, một là liên, hệ chúa tôi, hai là mối liên, hệ đồng, liêu, ba là mối liên hệ gia, thuộc, từ ngày thi hành tân, pháp gần như Thạch không có liên hệ đồng liêu, những người dưới quyền y chỉ là chân tay y, để y sai khiến, hở ra là phản y, như trường hợp Lã Huệ. Khanh, y không có bạn, y cô đơn, nay y sống bằng hai liên hệ chúa tôi, gia thuộc mà bây giờ liên hệ chúa tôi nhạt dần. Vậy nếu ta có cách nào làm cho gia đạo y bất an nữa, thì mới khiến cho y bị rối loạn. Thái, hậu tuyên trì, việc này phi côi, Sơn Tam Anh, không ai làm nổi. Ba vị sư bá, cô, phụ biết việc làm cho gia đạo an, Thạch rối loạn không phải là dễ, nhưng tam vị sư bá cứ thử xem, ta tùy nghi dùng thực nhiều vàng ngọc. Biết đâu, phụ, quốc cung tay, tuân chỉ Thái, hậu, muốn thực hiện được điều này có lẽ phải nhờ đến hai vị đại. Sư Minh, không, đạo, hạnh giúp một tay, thần xin cố gắng, quán, quân thượng tướng quân chính, tâm hầu Đinh Hoàng, nghi hỏi chung, thành vương, thưa vương gia, bọn đệ là những người trực tiếp đối đầu với các tướng cầm quân Tống. Bọn đệ cần biết ngoài Quỳ Tiết Đạt Cảo ra, những tên nào được sai sang đánh ta. Quỳ xin vua cho mang tất cả binh tướng từng chiến đấu ở Tây. Thủy theo, bởi đây là những đạo binh, những tướng do kinh, Nam Vương huấn luyện từng tham chiến bao năm qua, rất tinh nhuệ thiện chiến. Tổng số có 12 tướng đó là, Diêu tự lĩnh chức hàm, Hạt ở Kinh, Nguyên, Lý Hạo lĩnh chức hàm, Hạt ở Hy, Hà, Trương Chi, dám coi đạo quân Tần, Phượng, Dương Vạn lĩnh chức đô, dám ở Hoàn, Khánh, Lôi Tự, Văn chỉ huy đạo binh Hoàn, Khánh, Lữ Trần lĩnh chức đô, dám ở Diên, Phu Trương Thế, cự lĩnh chức Vũ, Kỷ thượng tướng quân, Lý Hiếu, Tôn chỉ huy đạo binh Hy, Hà, Địch Thường chỉ huy đạo binh Hà, Bắc Khúc Trần chỉ huy đạo binh Diên. Phù Quản Vi chỉ huy đạo binh Kinh, Tây, Vương Mẫn chỉ huy đạo binh Hà, Đông, đây là những tướng ở vào tuổi trung niên, kinh nghiệm chiến đấu, có tài dùng binh. Tín, Nghĩa Vương hỏi chung, đạo thưa sư, bá, võ công bọn này ra sao, nếu so với những cao thủ bậc nhất của ta như vua Bà Bình, Dương, Phò, Mã Thân Thiệu, Thái U, Bon Vương, Tôn Đản Cầm, T. thi thì chúng không bằng, nhưng so với các tướng trẻ của ta trong Long, Biên, Ngũ Hùng, Tây, Hồ Thất, Kiệt thì bản lĩnh chúng bỏ xa, bản lĩnh của chúng suýt soát với Thần, Vũ Thập Anh, cả triều đình đều tỏ vẻ lo lắng. Trung, Thành Vương tiếp, về quân số thì trước khi An, Nam Đạo Hành Doanh giao cho Triệu, tiết ngày Giáp, Dần, tháng Chạp năm Ất, Mão, 27, 12, DL, 25, 02, 76, là 10 vạn quân bộ, đó là các đạo đóng từ biển Kinh tới Ung, Châu, 2 vạn binh từ biển Kinh đến Quảng, Châu, cộng 12 vạn quân triều. Quảng, Châu ra lệnh cho các châu lấy bảo, binh huấn luyện thành các trì, huy xả, binh và dũng, lực, các vùng Mân, Chiết, Kinh, Hồ, Lưỡng, Quảng đều mộ binh lập ra các trì. Huy Tân, Đằng, Hải, số này khoảng 10 vạn nữa, cộng chung 22 vạn, tiến sĩ, TTTTGTB, Hy, Ninh 8 tháng 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương đưa mắt nhìn Đình Thần một lượt rồi tiếp. Khi Quách, Quỳ được làm nguyên, Súy, Y xin cho các tướng đem quân theo. 12 tướng này, đang chỉ huy 12 đạo binh, mỗi đạo khoảng 1 vạn người, và hơn vạn kỵ binh. Đây là binh triều, theo quan chế nhà Tống, thì mỗi tướng chỉ huy đạo quân ở đâu, phải lấy bảo. Binh huấn luyện sẵn, để khi lâm chiến bị tổn thất thì lấy binh đó bổ sung. Vì vậy mỗi tướng còn có 1 vạn quân trừ bị chia 500 người làm một trì. Huy thành ra mỗi tướng có 20 trì, huy nữa. Số quân này khoảng 12 vạn nữa, tổng cộng có 24 vạn binh mang từ Tây, Thùy về, như thế tính chung là 46 vạn binh, chia ra 30 vạn binh triều, 16 vạn binh các lộ các châu. QTNCTTCTGCK, 5 vạn kỵ binh, 5 vạn thủy binh. Công, Chúa Thiên, Ninh hỏi, Thừa Hoàng thúc theo binh chế Tống, cứ một người lính chiến thì có một bảo. Binh hay phụ lực binh theo để mang vật dụng, quần áo, nấu ăn, tắm ngựa. Đám này còn dùng để giữ trại, trấn giữ những nơi chiếm được khi cần cũng có thể đem ra xung trận. Ngoài ra lại còn đám bảo, binh để truyền vận lương thảo. Vậy thúc phụ có biết rõ quân số này là bao nhiêu không, thưa điện hạ tế? Tác của ta không biết rõ được, chỉ biết viên truyền, vận sứ Quảng, Tây là Lý Bình, Nhất Tâu, bao nhiêu lương thảo tích trữ ở Nam, Thủy bị ta lấy phát cho dân hết, thành ra Tống phải truyền vận từ Kinh, Hồ, Mân, Chiết và cả vùng biển. Kinh xuống, việc truyền vận này hoàn toàn bắt dân chúng đem đến các trấn bên bờ sông Tương, rồi dùng thuyền đưa xuống Quảng. Tây, dân Quảng, Tây phải truyền tới biên giới, sau đó phụ lực binh sẽ chuyên trở ra mặt trận. Y xin bắt 40 vạn bảo binh làm phụ, lực binh, Vương kết luận, tính chung ta phải đối đầu với 46 vạn quân triều, 5 vạn kỵ, 5 vạn thủy và 40 vạn bảo binh là 96 vạn. Tôi xin nhắc lại, chỉ dụ mới nhất của khu. Mật viện Tống như sau, binh triều là binh được tổ chức thành từng đạo, mỗi đạo 5.000 người, rất thiện chiến, được luyện tập võ nghệ, giỏi xung phong hãm trận, võ trang đầy đủ để tấn công. Để giữ sức, mỗi quân triều được cấp 1 bảo binh, dân phu dùng để nấu ăn, giặt quần áo, mang hành trang. Còn quân Tân, Đằng, Hải cũng là quân triều tổ chức thành từng chỉ huy. Mỗi chỉ huy 500 người, dùng trong những trận nhỏ, hoặc dùng để trấn đóng, bảo vệ lương thảo. Còn bảo binh, là những trai tráng, được huấn luyện quân sự để giữ làng ấp bố sung tổn thất cho binh triều Tân. Đằng, Hải, Tân, Đằng, Hải, bảo binh phải tự túc nấu ăn, mang trang phục lấy. Đại đô đốc Lý Kế, Nguyên hỏi, về thủy quân, hiện tình Tống ra sao trước xưởng đóng chiến thuyền Tống ở Khâm? Châu đã đóng được 300 chiến thuyền lớn, 600 chiến thuyền nhỏ. Khi ta đánh Khâm, Châu thì các chiến thuyền này được kéo về đồn, sơn, thợ bị giết sạch, kho gỗ để đóng thuyền bị đốt. Vì vậy Tống cho truyền toàn bộ thủy, quân vùng Mân, Chiết, Quảng, Châu xuống, lực lượng có 4 hạm đội, đô đốc chỉ huy là Dương Tùng, tiên, phó là Tô Tử, nguyên, con Tô Giàm, phò, Mã Hoàng Kiện cung tay. Trước tình hình như vậy, xin Thái, Hậu ban chỉ dụ, Linh, Nhân Hoàng Thái Hậu đứng dậy đưa mắt nhìn quần thần một lượt rồi nói, trước khi đem quân Bắc phạt các vị với cô phụ này đã nghị việc Tống đem quân nghiêng nước phục thù rồi. Giả như ta không đem quân Bắc phạt thì Tống cũng đem quân đánh ta kia mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ta không ra quân trước thì với lương thảo, vũ khí thủy bộ mã quân ở Nam Thùy chuẩn bị từ lâu, nay Tống đánh ta thì quả ta không đương nổi. Vì ta ra quân trước thành ra tinh lực Tống bị giảm một nửa trong khi ta lại có thêm lương thảo, vũ khí, chiến thuyền. Bây giờ Tống đem quân sáng, ta chỉ phải đối đầu với một nửa tinh lực mà thôi. Chư đại thần đều đồng ý lý giải của Thái Hậu. Hậu hỏi, bây giờ sắp tới Ngọ rồi, có thực mới vực được đảo. Chúng ta sang cung Long, Hoa ta ăn cơm đã. Trước khi ăn, cô phụ xin đặt một câu hỏi, với tình thế này, các vị hãy suy nghĩ kỹ rồi trình bày xem ta phải làm gì. chịu nội thuộc để nước khỏi bị phá, dân khỏi bị giết hay đánh đến cùng. Nào ta ăn chưa? Thái, sư Lý Đạo, thành đại diện các quan tạ ơn Thái, hậu với nhà vua ban yến, không tấu nhạc trước khi ăn yến như thường lệ, trong yến các quan thì thầm bàn tán, kẻ bàn nên đánh, người bàn nên chịu nhún để toàn vẹn. Tiệc được nửa chừng thì hoàng môn quan vào tâu, có tiên nương bảo, Hòa Thiếu Mai, công chúa Bình, Dương Kim, Thành Trường, Ninh xin cầu kiến, lập tức trong điện đông đến hơn 100 người, mà im bặt không một tiếng động. Linh, nhân hoàng thái hậu tuyên trì, phúc đức thay, giữa lúc chúng ta đang phân vân không biết tiến thoái lẽ nào thì quan. Âm với hai vị tiên nương, nhị vị công chúa giá lâm. Tất cả chúng ta phải ra đón các vị, tới cổng thành, Linh, nhân hoàng thái hậu hô lớn, cô Phụ Yến, Loan, Hài Nhi Càn, đức cùng 100 quan xin bái kiến quan. Âm Bồ Tát nhị vị tiên nương, nhị vị trưởng công chúa. Tiếng tiên nương bảo, hòa êm, nhẹ nhưng vang đi rất xa. Nhọc kim thể thái, hậu, hoàng, thượng đã ra đón, nhắc để độc giả nhớ tiên nương bảo. Hòa là chị con cô, vua thánh, tông là em con cậu, ngài lại là sư phụ của vua thánh. Tông với thường, kiệt, vua bà Bình, Dương là sư phụ của Linh, nhân hoàng thái hậu, công chúa Kim, Thành Trường, Ninh đều là chị ruột vua thánh. Tông từng lĩnh nhiệm vụ biên cương trọng thần gần 40 năm qua. Vua Thánh, Tông mồ côi mẹ từ thuở còn thơ, được ba bà chị Bình, Dương, Kim, Thành Trường, Ninh chăm sóc nhà vua như con. Tiên nương Thiếu Mai là vương phi của Yên, vương, quốc phụ Tống Triều. Cả 4 vị đều lập không biết bao nhiêu huân công với xã tắc cho nên ân đức uy tín cực kỳ lớn lao. Phía sau các vị còn có 9 nam, 9 nữ tuổi khoảng 20-21. Nam thì hùng vĩ khôi ngô, nữ thì yểu điệu sắc nước hương trời. Linh, nhân hoàng thái hậu đưa mắt hỏi tiên nương bảo, hòa, tiên nương cười, đây là 18 thiếu niên Việt Kiều ở Xiêm, chỉ vì có chút lòng son hướng về đất nước mà bị bọn Hồng Thiết giáo dụ dỗ theo chúng, rồi mắc vào vòng chu. Sa Huyền, âm độc tố không thoát ra được, u, bon vương đã trị dứt chu, Sa Huyền, âm độc tố, rồi dạy binh pháp, võ công cho. Công chúa Nong, đụt lại kết họ thành phu phụ, nhân khi hai vị mộc. Tồn, Viên, Chiếu Vân Du Xiêm Quốc Vương xin hai vị thu họ làm đệ tử. Hiện bản lĩnh họ không thua thần, Vũ Thập Anh làm bao, về hành binh, xung phong hãm trận họ lại có tài không thua Long. Biên Ngũ Hùng, Tây, Hồ Thất Kiệt, nay nghe giặc Tống phạm cảnh, họ trở về chùa báo. Ân xin sư phụ cho theo quân giữ nước nên chỉ dẫn họ đến yết kiến Thái Hậu. Tiên nương Thiếu, Mai Tiếp, Mộc, Tồn Hòa Thượng đặt cho họ cái tên thập, Bát Kim, Cương, cặp lớn nhất là Kim. Cương đệ nhất cặp thứ nhì là Kim, Cương đệ nhị, thập, bát Kim, Cương hành lễ với mọi người. Linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân hoàng thái hậu truyền đặt thêm tiệc cho 4 vị, với thập, bát Kim, Cương, tiệc tàn, mọi người trở lại điện uy. Viễn, Thường, Kiệt là đệ tử của tiên nương bảo. Hòa, ông tóm lược những điều triều đình đã nghị sự trình với ngài. Nghe xong, tiên nương hỏi công chúa Kim, Thành, em nghĩ sao? Công chúa đưa mắt nhìn bách quan một lượt rồi tiếp. Tâu Thái, hậu, không cần phải hỏi nên đánh hay nên hòa, mà chỉ có một đường là đánh đến cùng. Hòa là chết, chết hết, chỉ có đánh họa chăng mới có con đường sống mà thôi. Vì sao, công chúa ngửa mặt nhìn lên nóc điện cúi xuống, nói thực chậm. Tại sao ta phải đánh? Xét kỹ ra có 3 điều. Một là, rõ ràng Tống xuất quân để chiếm 6 nước tộc Việt đặt làm quận huyện. Nhưng chiếm đại, Việt trước, thế mà trong biểu xuất quân Tống nói lơ mơ rằng nếu ta phụ thuộc sẽ để cho tồn tại. Kìa cái gương Nam Đường, Bắc Hán, Đông Việt còn đó. Chúa các nước đầu hàng tưởng được yên thân trong nước của mình. Đâu ngờ sau khi đầu hàng Tống đem hết gia thuộc về biển. Kinh, Phong Tước Vương, phải chịu cảnh gia luồn vào cúi, ngơ ngáo hàng thần. Còn nước thì mất, nay nếu ta chịu nhục nội thuộc Tống, thì e rằng số phận còn tàn tệ hơn các nước kia nữa. Triều đình cùng gật đầu công nhận lời công chúa thực chân xác. Hai là, nói rằng ta nội thuộc Tống để bớt đổ máu ư, nói như thế là nói theo kiểu ngu phu ngu phụ để che giấu cái hèn nhát. Này, cho rằng ta kháng Tống có chết vài chục vạn người đi thì cũng là những cái chết oanh liệt. Còn như nội thuộc Tống, việc đầu tiên chúng giết người trả thù trận Khâm, Liêm Ung, số người chết không phải là vài chục vạn mà là 100 vạn. Rồi sau đó chúng lấy tất cả thiên. Tử binh, binh các trấn, các lộ, Hoàng Nam đem đi đánh Chiêm, Chân, Xiêm, Lào, Lý. Số người chết không đáng chết này có khi tới 100 vạn. Lại nữa, các gia, các phái, các bang sẽ hô hào người người nổi lên chống ngoại xâm, chiến tranh còn khủng khiếp hơn nữa, số người chết còn cao gấp bội. Đó là 2 điều ta không thể nội thuộc Tống. nhà vua tuyên trì, còn điều thứ ba, xin cô mẫu dạy cho, ba là các quan tưởng nội phụ sẽ bảo toàn được cái mạng mình với gia thuộc rồi sẽ được tống phong chức tước ư, thử tưởng tượng xem, đến bọn Quách Quỳ, Triệu Tiết, Yên Đạt, Tu Kỳ mà giờ này cũng chỉ có chức mà không có thước gì. Nếu như mai sau chúng thắng đại, Việt may ra được thí cho thước hầu là cao lắm. Bọn chúng còn vậy, huống hồ các quan đầu hàng. Vậy thì con đường trước mắt ta hãy nhìn cho rõ, sau khi nội thuộc bọn Quách Quỳ, Triệu Tiết, Yên Đạt, Tu Kỳ sẽ được bổ làm quan cai trị, các vị không bị giết thì cũng sẽ phải ra luồn vào cúi với chúng. Thẳng hoặc chúng tí cho chức thư lại ở một vùng hẻo lánh nào đó, rồi tìm cớ giết sau mà thôi. Thế là triều thần đều nhất trí phải đem hết lực ra đánh Tống để tồn tại. Tiên nương bảo, hòa hỏi thương, Kiệt này Kiệt nhi, trong trận này con định dùng phương thức gì để giữ nước Khải Tấu sư phụ? Tống đánh ta phe này, ắt đem quân nghiêng nước để quyết thắng. Như vậy hầu hết quân họ đem sang đánh ta là quân từ Bắc, Thủy, Tây, Thủy, với kỵ, binh, quân hai nơi này có ưu điểm là giỏi dàn trận, dùng kỵ binh xung sát. Họ muốn thắng thực mau vì sợ Liêu, Hạ thừa cơ đem quân đánh vào phía Bắc, phía Tây. Đệ tử biết thế, họp chư tướng, rồi quyết định Tống giỏi dùng trường binh, thì ta dùng đoàn binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống giỏi dàn trận thì ta không dàn trận, đóng thực nhiều đồn kiên cố, gần chỗ đồng lầy. Như vậy kỵ binh, trường binh vô dụng, họ muốn đánh cho mau thì ta lại cố kéo dài cuộc chiến, được. Còn tiếp đi, Vân, Ma Thượng tướng quân Nhu, Tâm Hầu Trần Ninh Trung, Vũ Đại tướng quân Kính, Tâm Hầu Dương Minh là hai tướng giỏi về y học đưa ý kiến rằng, hiện quân Tống sắp vượt biên, nếu ta kéo dài cuộc chiến được tới mùa hè sang năm, thì dù ta không giết trời cũng giết hết quân Tống. Tiên nương vẫy tay gọi Trần Ninh, Dương Minh khen ngợi. Được, ý kiến này thực phi phàm. Bằng vào nguyên do nào, hai tướng quân có thể quyết đoán rằng nếu kéo dài tới mùa hè, thì trời giết quân Tống dùm. Dương Minh kính cẩn thưa. Tấu tiên nương, quân Tống từ miền Bắc miền Tây đến, thì người ngựa quen với khí hậu lạnh, không muỗi, mỏng, vắt. Nay họ xuống lĩnh, Nam, khí hậu nắng nực thấp nhiệt sức người suy yếu, sức ngựa ngựa kiệt quệ. Họ uống nước lạ, sẽ sinh bệnh. Dù họ không chết vì nước, vì khí hậu thì cũng chết vì sốt rét ngã nước do muỗi đốt. Chính vua anh, Tông bên Tống, là người có võ công cao, đang tuổi tráng niên, mà cũng chết về bệnh này, được. Ý kiến siêu việt, này Kiệt, từ khi đánh Tống trở về con đã chuẩn bị cuộc phòng thủ như thế nào? Sư phụ muốn biết qua để còn liệu, thường, Kiệt chắp tay vái ba vái, rồi cung cung kính kính trình. Tấu sư phụ, từ hồi Đức Thánh, Tông còn tại thế, vào niên hiệu Thiên. Huống báo, Tượng Nguyên Niên, 1068, khi được tin Tống chuẩn bị Nam xâm quốc, phụ đã thiết kế phòng vệ rất chi tiết, trước hết thấp nhất tại các xã trang, động thì triều đình cử võ quan về giúp Trương Tuần huấn luyện Hoàng Nam về võ nghệ, về tiến thoái, về bày trận, về bắn cung, cùng tùy theo vị trí làng, củng cố lại lũy che bao bọc phương thức phòng thủ. Hóa cho nên mỗi xã, mỗi trang, mỗi động hiện là một đồn binh rất kiên cố. Lương thực bên trong có thể tự túc trong 6 tháng. Chỉ nguyên hệ thống làng xã ta cũng kéo dài cuộc chiến được cả năm, không cho Tống tiến về Thăng Long. Ông đưa mắt nhìn Linh, Nhân Hoàng Thái Hậu, trong thời gian Đức Thánh, Tông Bình Chiêm ở nhà Thái Hậu Nhiếp Chính, người ban chỉ gái trai đều phải được cho đi học như nhau, khi họp việc làng, gái cũng được dự họp như trai. Trái lại, gái cũng được luyện tập võ nghệ, huấn luyện quân sự. Để khi giặc tới nhà đàn bà phải đánh, chính vì vậy mà lực lượng phòng thủ làng xã trang động tăng lên gấp bội. Vua bà Bình, Dương nắm tay Thái, Hậu, hồi xưa ta với chị bảo, Hòa có sự đi qua vạn, Thảo Thảo thôn trang, đã cải lệ xã cho con gái được dự họp việc làng. Sau Kim, Thành lên trấn Bắc, Cường, cũng đưa ra lệnh cấm đa thê, nam nữ đều được học như nhau, trách nhiệm giữ nước gái trai chung. Nhưng chỉ tại Bắc, Cường mà thôi, còn miền xuôi thì phụ nữ vẫn chui đầu vào chồng đít ra ở bếp. Cho nên cái tinh lực Trưng, Triệu mất mát rất nhiều. Này Thái, Hậu hơn hẳn ta với chị bảo. Hòa đã đành, mà còn hơn cả Kim, Thành nữa, Thái, Hậu đã cho gái cả nước đều được cái hãnh diện gánh vác sơn hà. Giả như vua Trưng có sống dậy cũng phải khen ngợi, nghe sư phụ khen, dù đã tới tuổi 30, dù đã là Thái. Hậu uy quyền mênh mông, Linh, Nhân cũng cảm thấy sung sướng cực điểm, Hậu cung tay, đa tạ sư phụ ban khen, thường, Kiệt trình tiếp, còn quân các trấn, các lộ, các phủ, huyện thì luôn luyện tập di động. Cho nên những hiệu quân này đều có khả năng không thua Thiên. Từ BNH làm bao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như khi giặc thình lình tới thì hoàng nam, hoàng nữ ở trang động, làng xã đủ khả năng tự vệ ít nhất là 3 ngày. Sau đó quân trấn, lộ, phủ, huyện sẽ can thiệp. Trong cuộc bắc, phạt vừa rồi, kế hoạch này tỏ ra rất hữu hiệu. khi Thiên Tử binh đánh sang Tây Bình Lộc Châu, quân Tống Thừa Hư vượt biên đánh vào Lạng Châu, lập tức chúng gặp sức kháng cự của hoàng nam, hoàng nữ trong các làng xã trải qua 3 ngày, mà không một làng nào thất thủ. Chúng chết rất nhiều, số còn sống thì mệt mỏi. Khi quân Lộ Kinh, Bắc Hồng, Châu can thiệp thì chúng bị tan rã. Công chúa Kim Thành hỏi, được rồi, bây giờ con hãy trình bày về binh triều Tức Thủy quân Thiên. Tử binh, tuổi Lý Thường, Kiệt đã đi vào 50, trước tới đại, tư, mã thước tới công, mà được công chúa Kim Thành gọi là con, khiến ông cảm động vô bờ bến. Vì ông bị mồ côi song thân từ nhỏ, lớn lên lại bị Dương Hồng Hạc tĩnh thân, nên ông được các công chúa Bình, Dương, Kim, Thành, Trường, Ninh coi như cháu ruột, thường xưng cô, gọi ông là con. Cho đến nay ba vị vẫn dùng ngôn từ này với ông. Riêng công chúa Bảo, Hòa còn thu ông làm đệ tử, yêu thương ông cùng cực. Ông cung cung kính kính hướng công chúa, Khải cô mẫu, người chỉ huy trực tiếp Thiên Tử binh là Tín, Nghĩa Vương, con xin để Vương tấu với cô. Tuổi của Tín, Nghĩa Vương nhỏ hơn con của công chúa Kim Thành, nhưng Vương là vai em của công chúa, chỉ dụ của phụ Vương là quốc. Phụ ban ra rằng, khi đối thoại với các công chúa, thì Vương không dùng nghi thức triều hội, mà dùng nghi thức gia đình. Vì vậy Vương đứng dậy cung tay. Thưa chị, ta hiện có 12 hiệu Thiên, Tử binh, Do Long, Biên Thất Hùng, Tây, Hồ Thất Kiệt chỉ huy. 12 tướng có 12 phu nhân đều xuất thân danh gia đệ tử. 4 phu nhân Kim, Loan, Kim, Liên, Ngọc, Hương đều được Vương mẫu nhận làm nghĩa nữ, rồi dạy binh pháp, võ công cho. Còn lại 8 phu nhân, đều xuất thân ở trường của Đại Tư Mã Thường. Kiệt văn võ song toàn, được Thái, Hậu chuẩn tấu, 12 phu nhân tuyển chọn những thanh nữ ở làng xã huấn luyện, đem gả cho các Thiên Tử binh, cho nên hiện mỗi hiệu Thiên Tử binh còn có thêm 3.000 nữ binh. Rồi Vương trình bày tổ chức phối hợp phương thức huấn luyện cùng kỷ luật của Thiên Tử binh ra sao. Cuối cùng Vương kết luận, trong trận Bắc Phạt vừa rồi thì các trận Ung, Khâm, Liêm, Dung, Nghi, Bạch ta dùng lối xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị hay công thành thì không kể. Duy trận Đại, Giáp Hỏa, Giáp Ngọc, Tuyền, Thiên Tử binh trực tiếp đối trận với 3 đạo đệ nhất, đệ nhị, đệ tam và đạo kỵ binh 47 của Tống, đó là những đạo kinh nghiệm thiện chiến trong chiến tranh Tống. Hả, thế mà số tổn thất của ta quá ít so với toàn quân của họ bị diệt. Cho nên trận này ta có thể yên tâm rằng quân ta ít, nhưng một người có thể thắng trăm người. Vương ngừng lại, chỉ vào đại đô đốc Lý Kế, nguyên với 4 đô đốc chỉ huy 4 hạm đội. Thưa chị, về thủy quân của ta, hiện có 4 hạm đội mang tên Âu, Cơ, Động, Đình, Bạch, Đằng, Thần, Phù, đại đô đốc là Quan Thái, Bảo Lý Kế, nguyên cố vấn là Sư Bá Trần Phụ, Quốc, mỗi hạm đội do 1 đô đốc chỉ huy. Ngoài ra, mỗi lộ trấn huyện phủ lại có những đội giang thuyền để bắt giặc cướp, để vận chuyển. Về lực lượng, về tổ chức, về kinh nghiệm chiến đấu từ trước đến giờ ta mạnh hơn Tống nhiều. Vua bà Bình, Dương hỏi côi, Sơn Tam Anh, 3 vị sư huynh từng ở chung, Nguyên Lâu, nhị sư huynh từng lĩnh chức đô đốc tương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Động, Đình, xin sư huynh cho biết ý kiến. Trung, đạo đứng lên, tấu vua bà từ cổ, vì thủy thổ của ta nhiều sông, biển, nên người Việt giỏi thủy tính hơn người Hoa. Thời Lĩnh, Nam ta thắng Hán 5 trận, thì 3 trận là Động, Đình, Đông, Hải, Lãng, Bạc đều là thủy chiến. Đến thời Ngô thời Lê ta lại thắng Trung, Quốc ở Bạch, Đằng, vừa rồi, trận Khâm, Châu ta phá thủy quân Tống như bắt con cua trong chậu. Tính chung về quân số, tổ chức chiến hạm, kinh nghiệm thì thủy quân của ta ví như con cá kình, còn thủy quân Tống ví như con tôm. Ông chỉ vào đại đô đốc Lý Kế, nguyên với 4 đô đốc Trần Phúc, Trần An, Trần Lâm, Trần Hải, trong 5 đô đốc thì 4 đô đốc họ Trần đều ở trong thủy quân từ năm 20 tuổi, kinh nghiệm có thừa, võ công cao thâm. Trẻ nhất là đại đô đốc Lý Kế, nguyên tuổi mới 40, đô đốc xuất thân là văn quan, một chiêu võ không biết nhưng mưu trí trùm hoàn vũ. Về tài dùng binh trên biển, dù Hoa, dù Việt không ai địch nổi người. Vậy, trong cuộc chiến này, ta yên tâm mặt biển đã đành, mà còn dùng thủy quân như lực lượng đe dọa đánh Úc Tống như công chúa ra. Hưng thời Lĩnh, Nam hay trận Khâm, Liêm vừa rồi. Tiên Nương bảo, Hòa hỏi Đại, Tư, Mã Thường, Kiệt cho đến giờ này, quân Tống đã tới biên giới, con hãy trình bày thế thủ của ta ra sao tấu sư phụ. Hồi tháng 3, khi rút quân khỏi đất Tống, con ước tính rằng, Tống đánh ta ắt chỉ dùng có 2 con đường. Một là dùng đường thủy, hai là dùng đường bộ. Về đường thủy, họ đổ quân vào Bạch, Đằng, Thiên, Trường, rồi tiến về Thăng, Long, như Đông, Hán dùng trong thời Lĩnh, Nam, như Nam, Hán dùng trong thời Ngô, như Tống dùng trong thời Lê. Nay thủy quân của họ ở Nam, thủy quá yếu, họ đem các hạm đội từ Kinh, Châu, Mân, Việt chiết, giang xuống, số chiến hạm quân số ngang với ta. Đại đô, đốc Lý Kế, nguyên phối trí hạm đội Âu, Cơ ở Tiên, Yên, hạm đội Động, Đình ở Đồn, Sơn, hạm đội Bạch, Đằng ở Thăng, Long, còn hạm đội Thần, Phù thì Lưu Động làm trừ bị. Tiên nương đưa mắt nhìn Lý Kế, nguyên, Lý tiên sinh là nhà nho, mà Kinh Luân gồm tài. Mặt biển như vậy là yên, nếu ta không thắng họ thì cũng hòa. Thường, kiệt tiếp, về mặt bộ họ có độc đạo từ Ung, Châu, tới Tây, Bình, Lộc, Châu rồi vượt biên đánh vào Quảng, Nguyên, Môn, Châu, Lạng, Châu, Tô, Mậu, để tử lập một phòng tuyến thứ nhất chỉ dùng binh trang động, Hoàng Nam trấn thủ, mục đích làm cho địch mệt mỏi tổn thất mất thời gian. Phòng tuyến này gồm 207 trang động Bắc, biên, được, chi tiết ra sao trấn cánh tả ở Quảng, Nguyên là Tiết, Độ, sứ Liêu Kỳ thống lĩnh binh mã hơn 50 trang động. Kế tiếp trấn cánh tả là Tiết Độ sứ Môn, Châu Hoàng Kim, Mãn, thống lĩnh hơn 40 trang động, trấn cánh hữu là Tiết, Độ, sứ Tô, Mậu Vi Thủ, An thống lĩnh hơn 20 trang động, nhưng cuối cùng, muốn tiến vào đồng bằng, đánh Thăng. Long, họ chỉ có một con đường duy nhất là qua Lạng. Châu, tại Lạng, Châu họ sẽ gặp đạo quân tiền phong của vua Bà Thiên. Thành, với phò mã thân cảnh, Long, thống lĩnh 117 trang động. Như vậy thế bắt buộc Quách Quỳ phải trải quân ra làm bốn khu vực đánh từng trang, từng động một rất vất vả, lại hao tốn nhân mạng. Sau khi Quỳ giải quyết xong 207 trang động thì y mới tiến vào Trung Châu, rồi sao, nếu Quách Quỳ giải quyết được phòng tuyến thứ nhất thì y lại đụng phải phòng tuyến thứ nhì. Phòng tuyến thứ nhì gồm vùng núi Tam, Đảo Chi, Lăng, Đông, Triều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Chi, Lăng, đệ tử lập hai ải cực kỳ kiên cố, phía sau Lạng. Châu, một là Quyết, Lý, dựa lưng vào hai ngọn núi, có suối chảy qua, đề phòng bị vây, không sợ thiếu nước. Nếu như Quyết, Lý thất thủ thì phía sau là ải giáp, khẩu tức Chi, Lăng, nơi hai ngọn núi hiểm trở khép lại. Với hai ải này, có thể làm cho quân Tống ùn lại ít nhất cả mấy tháng, được. Nhưng tướng nào trấn thủ ở đây, Tâu trấn thủ ải Quyết. Lý là công, chúa côi, Sơn Trần Thanh, nguyên cùng trấn Bắc đại tướng quân Tiên, Yên Tiết độ sứ Tản. Viên quốc công Tôn Mạnh với hiệu binh Kinh, Bắc, trấn thủ ải giáp, khẩu là Quán, quân thượng tướng quân chính, Tâm hầu Đinh Hoàng, nghi cùng phu nhân là quận chúa Trần Phương, Quỳnh với hiệu Thiên, tử binh Quảng, Vũ, tiên nương nói với Linh, nhân hoàng thái hậu, về đồn chú quân tướng như vậy là ổn rồi. Nhưng vùng Lạng, Châu là cổ họng vào Thăng, Long, liên lạc khó khăn, trong khi đó chỉ huy phải thống nhất. Thái hậu phải cắt cử một người chỉ huy thống nhất giữa tiền quân của Cảnh. Long với hai ải Quyết, Lý, Giáp, Khẩu, Linh, nhân hoàng thái hậu quyết định ngay. Vâng chỉ của tiên nương, đệ tử xin cử phò mã thân cảnh. Long Tống chỉ huy ba đạo quân này. Phò mã thân cảnh, Long đứng dậy cung tay nhận lệnh. Thường, kiệt tiếp, tuy vậy, đệ tử thấy hai con đường nhỏ, nếu Quách Quỳ đánh không nổi Quyết. Lý, Giáp, Khẩu y có thể bỏ con đường chính, mạo hiểm cho quân vừa qua hai con đường nhỏ. Con đường thứ nhất là con đường từ Quảng, Nguyên, Môn, Châu, vòng qua đường núi Tam, đảo xuống Vạn, Nhai tức là phía bắc sông Phú, Lương, cho nên đệ tử đã cho Vũ, Dực đại tướng quân, Nam, Sơn Hầu Dư Phi đem hiệu binh đại, Hoàng Trấn ở ải đâu, Đỉnh, con đường thứ nhì mà quân Tống có thể mạo hiểm đánh xuống là con đường nhỏ men theo bờ biển tiến về Đông. Chiều rồi tới Thăng, Long, nên đệ tử đã cho Thái, Tử Thiếu, Phó Trấn, Viễn Thượng tướng quân ra, Viễn Hầu Bùi Hoàng, quan cùng phu nhân là Trần Ngọc. Huệ đem hiệu binh Đông, Triều, đóng ở Trại Ngọc, Sơn, Công, Chúa Kim, Thành lắc đầu, phối trí như vậy cánh tả cánh trung ương rất vững, vì có tới hai phòng tuyến. Duy cánh hữu thì đồn Ngọc, Sơn Trấn ở Vĩnh, An, trực diện với Tống, vừa là phòng tuyến 1, vừa là phòng tuyến 2, thì rất nguy hiểm, Khải Cô. Mẫu thần, Nhi cũng biết vậy, nhưng nếu như Tống đánh Ngọc, Sơn xong, thì cũng không thể tiến về Thăng. Lòng ngay, mà phải vòng sang phía Tây, vì họ sẽ bị thủy quân rất hùng hậu của ta chặn đánh ở các cửa sông. Tiên, nương bảo, hòa hỏi, xưa nay việc cố thủ trong các đồn, các ải quan trọng nhất là lương thảo. Nay mục đích ta kéo dài cuộc chiến thì việc tiếp tế lương thảo tối cần thiết. Nếu cất lương trong ải nhiều thì sợ Tống dùng hỏa công bắn vào đốt cháy. Hoặc giả ải thất thủ thì lương đó lọt vào tay giặc, giặc dùng lương đó nuôi quân đánh ta, hóa ra ta nối giáo cho giặc sao. Còn như để ở ngoài, thì ải bị vây lâu ngày, sao có thể tiếp tế được? Thường, kiệt chỉ công chúa Thiên, Ninh Tấu Sư, Phụ, về lương, thảo thì bà, chúa, kho sẽ trình sư, phụ, tiên, nương bảo, hòa là sư, phụ vua thánh, tông với thường, kiệt sau ngài lại thua công chúa Thiên, Ninh làm đệ tử út, vì tuổi của công chúa với tiên nương quá cách xa, vì liên hệ sư đồ đã hai đời, nên công chúa được tiên nương yêu thương nhất trong các đệ tử. Từ lúc tiên nương nhập điện, người đã kéo công chúa cho ngồi bên cạnh như bà với cháu. Bây giờ nghe thường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiệt nói việc cung ứng lương thảo do công chúa đảm trách, tiên nương cầm tay công chúa. Ninh Nhi, con mà lo việc lương thảo thì sư phụ yên tâm lắm. Vậy kế hoạch ra sao? Công chúa trình, thưa sư phụ, về lương của phòng tuyến thứ nhất không do đệ tử đảm trách. Vì lực lượng chiến đấu là Hoàng Nam, họ dùng lương của trang động tích trữ. Tại ải đồn, sơn thì do thủy quân tiếp tế, như vậy ải này được bảo đảm. Còn lương ải đâu, đỉnh quyết, lý, chi, lăng, con cho tích trữ đủ dùng trong 3 tháng, lương đều cất dưới hầm rất kiên cố. Trong kho lương con chất thêm một ít hoàng thạch, mã não. Khi đồn thất thủ hay phải rút thì chỉ cần một mồi lửa là kho lương bị cháy sạch, giặc không thể dùng lương của ta nuôi quân được. Tiên nương vuốt tóc công chúa, con thực xứng đáng với danh hiệu bà, chúa, kho, còn như nếu quân giữ ải không được phải rút vào rừng thì dùng lương thảo đâu để sống. Dạ, hồi đánh Tống ta có thu được một số lương thảo khá lớn, con đã cho vận tải về chất ở hai kho lớn, một là ở núi Vạn Nhai, hai là ở Nam Trị, Lăng, đó là lương dùng tiếp tế cho ba ải đâu. Đỉnh quyết, lý chi, lăng dùng trong thời bình, trong lúc ải chưa bị vây. Trong rừng vạn, nhai quyết, lý chi, lăng, con đều cất giấu lương thảo gồm cá khô, tôm khô, thịt khô, mắm, gạo, đậu, đường, dưới những hầm xây bằng đá. Vị trí hầm này rất bí mật, chỉ các chúa tướng mới biết mà thôi. Nếu quân các ải rút vào rừng, thì chúa tướng cho đào hầm lấy lương cho binh dùng. Ngoài ra con còn gửi lương ở nhà dân, khi cần thì hoàng nam, hoàng nữ, ông già bà cả bí mật vận tải tiếp tế cho quân. Tiên nương hài lòng hướng thường, Kiệt được, con tiếp đi, ông chỉ lên bản đồ, nếu như Quách Quỳ vượt được hai phòng tuyến đầu thì sẽ gặp phòng tuyến thứ ba. Phòng tuyến này đệ tử lập ở phía nam ngạn sông Như Nguyệt kéo dài từ núi Tam, đảo tới Vạn, Xuân, ngay phía nam sông Cầu, núi Tam, đảo, đệ tử cử phò Mã Thái, Quý Hoàng Kiện, với công chúa Động, Thiên trấn thủ, chính giữa ở khúc sông Như Nguyệt đích thân đệ tử trấn thủ, phía Quý, nơi ngã ba sông Thương, sông Lục. Nam đổ vào Vạn, Xuân, đệ tử để hai hàng Tử Hoàng, Trần, Chiêu, Văn trấn thủ, trên bờ sông, đệ tử cho đắp đất cao đến 3 trượng. 6 mét ngày nay, bên ngoài cắm trông, gai lởm chởm. Vì như sau khi Quỳ phá được hai phòng tuyến đầu chúng muốn vượt sông thì phải có thủy quân chờ qua. Nhưng thủy quân không có, chúng chỉ có thể đóng bè. Bè e không chờ được nhiều quân, mà có chờ được nhiều cũng khó lọt vào trong chiến lũy. Công chúa Kim Thành hỏi, như vậy, trong 12 hiệu thiên, tử binh, chỉ có hiệu Quảng, Vũ Trấn ở Chi, Lăng, còn 11 hiệu đều dàn ra từ Tam, đảo tới Vạn, Xuân cả, tại sao con không dùng thêm, tử binh Trấn ở phòng tuyến thứ nhất, thứ nhì, thường, Kiệt cúi đầu xuống, trán ông cau lại rồi đưa mắt nhìn Long. Biên Ngũ Hùng, Tây, Hồ Thất Kiệt, Khải Cô Mẫu, chiến lược phòng thủ của ta là kéo dài thời gian của Tống. Mà kéo dài thời gian thì không gì bằng dùng hoàng nam của làng xã Tráng Đinh Trang Động. Thiên, tử binh không dùng được trong trường hợp này. Giả dụ như dùng thiên, tử binh trấn hai phòng tuyến đầu thì khi hai phòng tuyến này vỡ ta không còn quân bảo vệ Thăng. Long, công chúa Kim, Thành lắc đầu, con trình bày như vậy thì cô không hiểu nổi. Giả như hai phòng tuyến đầu ta sai thiên, tử binh giữ, lỡ có vỡ thì cho rút lui về phòng tuyến 3, và Thăng. Long cũng được chứ có sao đâu. Thường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiệt trầm ngâm không nói. Tiên nương bảo, hòa, vua bà bình, Dương Linh cảm thấy người đệ tử, người cháu mình tài trí bậc nhất đại Việt, nhưng dường như có điều gì khó khăn, mà nói không được. Cả hai cùng đưa mắt nhìn nhau, rồi hỏi, ta là sư phụ con, Bình, Dương là cô con, chúng ta yêu thương con thế nào, trong 40 năm qua con biết rồi đó. Này con lo việc nước, nếu có lỗi gì ta cũng khoan thứ. Vậy con cứ nói ra đi. Thường, Kiệt lột mũ, phục xuống hành lễ. Tấu sư phụ, tấu tam vị cô mẫu. Con tuy lãnh trọng trách nhưng vì bạc đức nên không điều khiển nổi một số tướng. Cả ba công chúa bảo, Hòa Kim, Thành Trường, Ninh cùng thiếu, Mai đều kinh ngạc. Công chúa Kim, Thành rút thanh thượng, Phương bảo kiếm ra, mắt phượng quắc lên. Ai, ai dám chống lệnh con cứ đem ra chặt đầu. Con sợ ư ai? Con nói ra đi ta chặt đầu nó ngay tức thời, không phải chư tướng chống lệnh mà tất cả 12 vạn binh sĩ trong 12 hiệu thiên. Tử binh đều quá cứng. Linh, Nhân Hoàng Thái Hậu lên tiếng. Kính trị, nguyên do thế này. Hồi quốc, phụ còn tại thế, người soạn ra một thiên binh thư, dùng chủ đạo tộc Việt luyện quân. Binh thư này chưa truyền ra ngoài, chỉ mới dạy cho Trung. Thành Tín, nghĩa nhị vương đem giảng cho Long, Biên Ngũ Hùng, Tây, Hồ Thất Kiệt, 14 tướng trẻ lại đem ra luyện binh, trong binh thư của quốc, phụ thì chỉ dạy tiến, chứ không dạy thoái. Phàm khi lâm trận, khi có lệnh xung phong, thì bất cứ binh tướng nào đứng nguyên, lùi lại, quay nhìn về sau, đều bị chém tại chỗ. Vì giáo huấn lâu ngày, những điều đó nhập tâm, trở thành kinh. Việt, chư tướng, chư vương thuộc nằm lòng ví như Nho Gia thuộc luận. Ngữ vậy, nên chi, nếu như thượng cấp ra lệnh rút lui, bỏ chạy thì họ quyết bất tuân. Họ tự coi là điều sỉ nhục nhất trên đời, họ sẽ tự tử ngay tại trận. Hầu kề, hồi ta đem quân đánh Tống, trong trận đại. Giáp một thiên, tử binh gác ở dưới chân núi, bị 10 quân Tống tấn công. Y can đảm chống trả, khi 6 binh Tống bị giết thì y cũng bị thương. Y bỏ chạy, phía sau 4 địch quân đuổi theo. May đâu, y được các bạn tiếp cứu, giết hết 4 kẻ thù. Sau này luận công y được thăng chức ngũ, trường, nhưng 4 thiên, tử binh đặt dưới quyền y không chịu y, lấy lý do rằng người chỉ huy chúng đã chạy trước quân Tống thì không xứng đáng để chúng tuân lệnh. Rồi bạn hữu chế giễu y khốn khổ. Nào, liên tử banh, hạt sen vỡ, chứ không phải là thiên, tử binh, nào là không phải là con rồng, cháu tiên, đệ tử thánh gióng, mà là con thằn lằn, cháu điên, đệ tử võ phái cầy sấy. Cuối cùng y tự tử chết, bấy giờ các bạn mới làm ma linh đình cho y và khen là người biết tự trọng. Tiên nương bảo, hòa hiểu ngay, à thì ra thế, nên kiệt nhi không thể cho thiên. Tử binh chấn ở tuyến thứ nhất, thứ nhì, vì lỡ ra khi quân Tống đông quá thiên. Tử binh chỉ biết tiến, không chịu thoái rồi hy sinh hết cuối cùng không còn quân bảo vệ phòng tuyến thứ ba. Có phải thế không Tấu sư phụ? Vâng, tiên, nương cao mày suy nghĩ. Ta hiểu, chính vì thế, mà trong trận Ung, Châu tất cả các tướng chỉ huy 12 hiệu thiên. Tử binh nhất quyết rằng Ung, Châu chưa hạ, họ không chịu lui binh. Kết quả Ung Châu hạ được mà dân quân Tống chết nhiều quá, khiến Tôn Đản Cầm. Thì bỏ đi mất tích, bây giờ ta mới hiểu. Tiên nương hỏi Trung, Thành Vương. Hoàng, Trần, em không thể giáo dục lại binh sĩ được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa chị, em không muốn giáo huấn quân mình đang từ những dũng sĩ can đảm thành những kẻ hèn nhát. Mà em có muốn làm thì vợ chồng bọn Long, Biên Ngũ Hùng, Tây, Hồ Thất Kiệt cộng 24 người này họ cũng không nghe theo. Vương cười, không phải mình em với Chiêu, Văn, Long, Biên Ngũ Hùng, Tây, Hồ Thất Kiệt, đâu mà cả Hoàng Kiện Động. Thiên, Thiên, Ninh, thêm vợ chồng Bùi Hoàng, Quan, vợ chồng Nguyễn Căn, Dư Phi nữa, tới 36 đứa kia. Tất cả đều nhất quyết giữ nguyên ý chí này. Chỉ thử tưởng tượng xem, chúng em là con rồng, cháu tiên, hậu duệ của Phù. Đồng Thiên Vương, của vua Trưng mà phải lùi trước bọn cướp nước thì. Thì thà chết Quách đi cho rồi. Lùi, chạy thì nhục lắm, nên bọn em chỉ tuân lệnh anh Thường. Kiệt để tiến, chứ không tuân lệnh anh ấy lùi đâu. Vua bà Bình, Dương lắc đầu than, khó quá, chọn đời ta, với chị Bảo, Hòa Thiếu, Mai Kim, Thành Trường, Ninh, mỗi lời nói, đến uy quyền như Đức Thái, Tông Thánh, Tông bên Đại, Việt cho đến Nhân, Tông Anh, Tông bên Tống, hét ra lửa, mửa ra khói như kinh, Nam Vương, Mộc, Tồn Vọng, Thê Hòa Thượng, nhất nhất nghe theo, mà nay bọn trẻ 36 đứa bay, lại bất tuân lệnh. Để ta sang Thỉnh Quốc, mẫu giải quyết vụ này. Công chúa côi, Sơn Trần Thanh, nguyên nắm tay vua bà, chị Mỹ, Linh à, chị có biết rằng mấy thiên sách mà quốc phụ soạn để luyện thần cho binh tướng là ý kiến của chị Thanh Mai không? Bây giờ chị muốn gặp bà ấy, để bà ấy đổi ý ư, khó lắm. Chị đi tu, hiền lành quá thì cãi không lại bà chàng Tinh đâu. Thấy mặt vua bà không vui, Thanh, nguyên cười, chị giận đấy à, chị đi tu thành Phật bà rồi, mà còn nổi cơn A Tu. Là hay sao, báo cho chị biết, không phải 36 đứa trẻ đâu, mà em với Tôn Mạnh không hẹn cũng đồng ý với chúng. Thế là 38 người chứ không phải 36 đâu. Tiên Vương bảo, Hòa hỏi Thần, Vũ Thập Anh Thập, Bát Kim, Cương, còn các con có theo các tướng kia không? Hùng Nhân cung tay, kính Tiên Nương, sư phụ của chúng con dạy rằng, mũi nhọn dễ gãy. Phàm làm tướng thì phải biết lẽ tiến lui, khi thấy không đánh được thì ta tạm lui. Khi thấy thắng được địch thì ta phải đánh đến cùng, à có thế chứ? Tiên Nương thiếu, Mai hỏi Trung, Thành Vương, hiện quân Tống đã tiến tới đâu rồi, Trình Sư Thúc hiện giờ thì Quách Quỳ đã tới Quế. Châu, y cho Lý Thật đem đạo quân hữu đệ nhất xuống đắp lại thành Ung. Châu, hồi ta sang đánh Tống, các trang trưởng khê động Tống ở vùng Tả. Giang, hữu, Giang phải theo ta, nay họ lại theo về Tống, đó là bọn Nùng Quang. Lâm, Nùng Thịnh, Đức Coi Ải Hạ, Lôi, y lại sai bọn Khúc Trần, Đào Bật đem bằng sắc vào các trang động của ta vừa đe dọa vừa chiêu hàng. Hiện cho đến nay chưa trang động nào hàng Tống cả. Đến đây Tiên Nương bảo, Hòa Thiếu, mai cùng công chúa Kim, Thành Trường, Ninh cáo từ sang Dinh Quốc, phụ thăm quốc, mẫu thanh, mai, để thỉnh người ban chỉ cho đám tướng trẻ cứng đầu. Linh, Nhân Hoàng Thái Hậu tuyên chỉ, về vạch dân chúng thăng, lòng náo loạn nguyên do từ đâu? Trung, Thành Vương Tâu, nguyên trước đây, mấy công tử họ Dương như Đức, Huy, Đức, Nhàn, Đức, Minh thường ỷ thế cha anh lêu lổng ăn chơi ở thăng. Lòng, kết thân với bọn du thủ, du thực thành đảng. Buồn thay trong đám đó, có một tên tương đối thuộc loại tài trí tên Nguyễn Dư, em của Trấn Bắc Thượng tướng quân Nguyễn. Căn, theo làm quân sư cho bọn chúng. Hồi Dương gia nổi loạn, bọn này được trọng dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Dương gia bị dẹp, tên Nguyễn Dư bỏ theo bọn Triệu Tiết. Nay Triệu Tiết đem bọn này về làm hướng đạo, chính Nguyễn Dư đã thư cho bọn dư thủ, du thực ở thăng. Long phao tin bất lợi cho ta, thần đã bắt những tên tay sai này đem ra chợ chém đầu rồi. Linh, Nhân Hoàng Thái Hậu hỏi phu nhân của tướng Nguyễn Căn là công chúa Vũ Thanh. Thảo, chị Thảo à, trong hồng, Hà Ngũ Long, chị là người có tài cảm hóa người nhất, sao chị không cảm hóa tên dư, để đến nỗi chuyện xảy ra như vậy, Tâu Thái. Hậu, khi thần làm dâu họ Nguyễn, thì tên dư đã trưởng thành. Trong nhà, y là em sinh đôi với anh Căn, phạt trông ai cũng tưởng y là anh Căn, y chuyên giả anh Căn đi làm không biết bao nhiêu chuyện đốn mạt. Vô học bất thuật y sống nhờ vào các anh. Các anh đều là những người có kiến thức, có tài, có địa vị, nhưng y không theo các anh, mà cúi đầu làm đầy tớ theo hầu hạ tên lưu manh họ Dương. Vì vậy, thần vô dụng với y, bãi triều. Hôm ấy là ngày Tân Dậu tháng 7, niên hiệu Thái. Ninh thứ 5, 7, 7 năm Bính, Thìn, Đi-eo, 9, 8, 76, tại Đồn Ngọc, Sơn thuộc Châu Vĩnh, An, nằm giữa biên cương Hoa, Việt, Trấn, Viễn Thượng Tướng Quân Gia, Viễn Hầu Bùi Hoàng, quan cùng phu nhân Trần Ngọc, Huệ dậy thực sớm, hai vị vừa ăn điểm tâm vừa bàn luận với nhau. Phu, nhân nói, kể ra từ hôm chúng ta ra trấn ở đây đã 4 tháng, ngày ngày thao luyện sĩ tốt chờ giặc chả biết bao giờ giặc mới tới. Em chỉ mong chúng đừng đến là hơn hết. Hầu Phi cười, em nói, bọn Quách Quỳ, Triệu Tiết, Khúc Trần, Tu Kỳ, Yên Đạt từng sang đại. Việt mình nhiều lần, lại biết nói tiếng Việt, này chúng được mang quân đánh mình, thì chúng phải biết rằng, muốn đánh vào thăng. Long, thì phải chiếm cho được cánh trái là vùng Tam. Đảo, cánh phải là Ngọc, Sơn, bằng không thì sẽ bị cắt đường vận lương, anh sợ chúng đánh mình trước là khác từ ngày em được linh. Nhân Hoàng Thái Hậu đem về thăng. Long gửi vào trường xin sư phụ, sư mẫu thu làm đệ tử thấm thoát đã 13 năm. Nghĩ lại thời gian qua mau thực, anh thì đã có dịp sử dụng những gì học được, còn em thì vẫn phụ tá cho Thái Hậu những vấn đề liên quan đến bộ lễ như phong thần, cải cách phong tục, chỉnh rốn học phong. Mãi đến nay mới được rời kinh thành ra cầm quân để sử dụng võ công. Sau trận giặc này, đất nước mình thanh bình, em nghĩ chúng mình cáo quan về điền dã, ngao du sơn thủy như kinh. Nam Vương, hay trồng hoa nuôi tầm như sư phụ, sư mẫu em. Đấy mới là hạnh phúc, kể ra em học võ với ông bà Long. Thành Ẩn, Sĩ Tôn Đản, bản lĩnh cao thâm, mà chưa có dịp sử dụng thì cũng đáng tiếc. Còn anh làm tướng, mà bản sự lại chẳng làm bao. Nghĩ cũng chán, anh nói. Thời Lĩnh, Nam, công chúa Phùng Vĩnh, Hoa Thánh, thiên võ công đâu có cao, mà cũng làm đại tướng đánh những trận kinh thiên động địa. Em nghe Thái, Hậu nói anh là một tướng có tài dùng binh tính lại cẩn thận nên mới chịu cho mình trấn ở đây đấy chứ. Nghe phu nhân nói, Hầu mỉm cười. Từ ngày thánh hôn đến giờ, đã 13 năm, Hầu với phu nhân luôn hợp chuyện về quốc sự, có khi bàn luận suốt đêm không ngủ. Hầu chỉ tay lên trời. Chim ưng bay tuần phòng trong tư thái an nhàn thế kia thì giặc chưa tới đâu. Hôm qua tin của công chúa Thiên, Thành báo Quách Quỳ sai Lý Thật mang đạo quân hữu đệ nhất xuống đóng ở Ung Châu mà thôi, đại quân Tống hiện chưa tới biên giới, đối diện với ta là Khâm, Châu, do Nhâm Khởi trấn nhậm, y chỉ có quân bảo, giáp Tân Đằng Hải mới tuyển mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Nhâm muốn đánh ta thì ít ra cũng phải cả tháng nữa. Nguyên hôm dự buổi thiết tinh, chiều ở thăng, Long, Thái, Tử Thiếu, Bảo Trấn, Viễn Thượng, Tướng Quân, Gia, Viễn Hầu, Binh, Bổ Tham, Chi, Khu, Mật Viện Sứ Bùi Hoàng, quan tình nguyện ra trấn ở Châu Vĩnh. An, khi trao nhiệm vụ cho Hầu, Đại, Tư, Mã Lý Thường, Kiệt nhấn mạnh rằng, Hầu đi lần này, thì 9 phần chết mới có 1 phần sống, cần phải suy nghĩ cho kỹ. Hầu đâu phải là người ngu mà không biết chuyện đó, nhưng Hầu nghĩ khác, ông nội của Hầu làm tới tể thần thời vua Thái. Tổ, Phụ, Thân Hầu là Bùi Hựu làm tới Thái. Sư đời Vua Thái, Tông, Thánh, Tông, Hầu lại được chính Vua Thánh. Tông yêu ái hỏi vợ cho. Vậy Hầu không nhận nhiệm vụ nguy hiểm này thì để cho ai bây giờ? Phu, nhân của Hầu là Trần Ngọc, Huệ, bạn tâm giao thời thơ ấu của Linh. Nhân Hoàng Thái Hậu, suốt mấy năm qua, Phu, nhân làm việc bên cạnh Thái. Hậu, như một phụ tá về lễ. Bộ chỉ quanh quẩn ở Thăng, Long, trong khi đó cháu gọi Hầu bằng chú là Bùi Phương. Lý cùng chồng là Trần Di sát cánh bên nhau chỉ huy Hiệu Thiên. Tử binh Vũ, Thắng, dự cuộc Bắc, trinh thực là Oanh Liệt. Phu nhân này dã ý muốn cùng chồng ra trấn biên cương. Bà xin Linh, nhân Hoàng Thái Hậu chuẩn cho mang đội nữ binh trực thuộc theo giúp chồng. Biết rằng cho Hầu với phu nhân đi lần này, khó mà trở về an toàn, nhưng Thái. Hậu lại nghĩ, việc khó khăn, nguy hiểm này, phi người cực thân, khó ai dám hy sinh cho xã tắc. Vì vậy Thái, Hậu thầm nuốt lệ rồi tiễn đi. Hậu cầm tay phu nhân dặn, kể ra trấn Tụ Ải địa đầu Vĩnh. An là nơi biên khích một đi không trở lại này, cần phải có người tâm phúc tín cẩn. Mà tâm phúc giữa Ngọc, Huệ với Yến, Loan thì không ai có thể sánh. Mình để Ngọc, Huệ đi, mà trong lòng lại có chỗ bất nhẫn. Hầu với phu nhân tới nơi kiểm điểm lại nhân mã, thì biết rằng bao nhiêu hoàng nam đã được mộ vào hiệu binh đông. Chiều hết, vì vậy lực lượng trấn thủ chỉ có hiệu binh này mà thôi. Đô, thống chỉ huy hiệu binh đông. Chiều là Lê Huy, viên Trương Tuần làng Thổ. Lội, vốn quen biết với phu nhân từ hồi thơ ấu. Mấy năm trước, Lê Huy chỉ huy hiệu binh địa phương Thiên. Trường, mới đổi về coi hiệu Đông. Chiều hơn năm nay, vợ Lê Huy là Chu Thúy. Phượng cũng biết võ, trước đây có thuyền mộ một đạo nữ binh hơn 100 người, nay xin mang theo giúp chồng. Chỉ huy phó hiệu Đông. Chiều là Đô, thống Trần Thanh, Nhiên, nguyên trước đây Bùi Hoàng. Quan với Trần Thanh, Nhiên là bạn đồng liêu với nhau, mỗi người chỉ huy một hiệu Thiên. Tử binh, cả hai cùng dự cuộc Bình Chiêm, vì Hoàng, quan lập đại công, nên khi hồi triều được phong hầu chức tới tướng quân. Còn Thanh, Nhiên bị kết án chém đầu vì can tội không cứu đồng bạn. May đâu gặp dịp ân xá, y lại được trở lại làm việc tại khu. Mật viện, tại đây, y cùng với Minh, can truyền tin tức của thượng, Dương Thái Hậu cho Tống, bị Mộc, Tồn Hòa Thượng bắt được trói lại giao cho triều đình chuyển cho bộ hình điều tra. Bộ hình xét thấy y vô tội, vì y tuân chỉ Dương Hậu truyền thư, mà không biết trong thư nói gì. Vì vậy Linh, nhân Hoàng Thái Hậu ân xá cho y, rồi đổi ra biên thùy, giáng xuống làm chỉ huy phó hiệu binh đông. Chiều, Lê Huy trình bày với Hầu, hiệu binh chia làm ba sư, mỗi sư một. 500 người, và một lữ kỵ 500 người. Sư một đóng tại Như, Hồng, trên đất Tống, sư trưởng là Nguyễn Văn, Khan, trại này do Trần Thanh, Nhiên chỉ huy, sư hai đóng ở Ngọc. Sơn, sư trưởng là Trần Ngọc, Bá, bộ chỉ huy trấn thủ biên giới Đông, Bắc Đại, Việt đóng ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư ba với lữ kỵ do chính Lê Huy chỉ huy đóng ở Tiên. Yên, Hầu quyết định, phối trí như vậy là được rồi. Tôi sẽ đóng ở Ải Ngọc. Sơn, Hầu nghĩ lại trước đây Trần Thanh, Nhiên với mình cùng một đẳng trật mỗi người chỉ huy một hiệu Thiên. Tử binh, nay vì y thất thế, mà bị giáng chức nên đối xử với y như một người bạn hơn là một thuộc hạ. Hầu dẫn phu nhân cùng Lê Huy Thúy, Phượng, Thanh, Nhiên đi quan sát địa thế thăm dân tình toàn châu Vĩnh. An rồi trở về thiết kế phòng thủ, Hầu ban lệnh cho Lê Huy Thanh, Nhiên và các lữ trưởng. Lệnh của Đại, Tư, Mã Thường, Kiệt truyền rằng, Tống muốn đánh ta cho mau, để còn kéo quân về. Chúng sợ lỡ hạ từ Tây đánh vào, Liêu từ Bắc đánh xuống. Vậy chúng ta phải cản trở bước tiến của Tống, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Vậy chúng ta cùng cố hàng rào cho cao, hào cho sâu, trông cho nhiều. Rồi trấn ở trong, tuyệt đối không được xuất trại giao chiến. Vì vậy ta phải dự trù trường hợp quân Tống đông, bao vây lâu ngày. Xin các tướng coi lại các giếng nước trong trại cho đào hầm chứa lương thảo, vì sợ chúng bắn tên lửa vào đốt nhà, đốt lương. Chư tướng có ý kiến gì không? Lê Huy thưa, hiện ta có đủ số lương ăn trong 3 tháng. Ba đồn của ta đóng ở ven biển, nếu như bị vây lâu ngày hết lương, ta có thể sai chim ưng cầu cứu với đô. Đốc Trần Phúc chỉ huy hạm đội Âu, cơ đang trấn ngoài khơi, được, đến đó ưng, binh vào trình cho Hoàng, quan một ống tre, Hầu mở ra, đó là tin tức của phò mã Thân Cảnh. Long, phải tối cẩn thận trấn thủ Khâm, Châu là Nhâm Khởi mới được viện hai đạo binh từ Quảng. Châu xuống, có thể y sẽ phụ trách đánh Vĩnh, An, Hoàng, quan đọc tin cho các tướng nghe. Thanh, Nhiên hiến kế, nếu Khởi đem quân đánh qua thì có thể đi bằng ba đường. Một là qua huyện Tuy, Viễn, đường này y sẽ đụng phải các trang động của Tô, Mậu, một đường qua trại Như, Tích thì đụng phải Ải do tôi trấn thủ, Đường thứ ba là dùng thuyền nhỏ chở quân men theo bờ biển, đường này y sẽ đụng phải hạm đội Âu. Cơ của đô, đốc Trần Phúc, vậy bây giờ, hàng ngày ta phải cho đội Ngao, binh, thần, ưng tuần tiễu xâm nhập đất Tống để lấy tin tức. Như vậy, nếu như giặc mới chuẩn bị vượt biên, ta đã biết trước. Tôi xin lĩnh nhiệm vụ đó. Hầu vui mừng, đúng thế, Trần Đô, thống từng làm việc ở khu, mật viện thì thành thạo vấn đề này. Tôi xin trao đội thần, Ngao thần, ưng cho Trần Đô thống chỉ huy. Bắt đầu từ ngày mai ta thi hành, Thanh, nhìn lĩnh mệnh đi rồi Thúy. Phượng nói nhỏ với phu nhân Ngọc, Huệ, về cái ông Trần Thanh, nhiên này, mình phải cẩn thận lắm mới được, vì lữ của ông gồm toàn đám thị, vệ công thượng, Dương với con cháu họ Dương bị đầy ra đây, nay lại giao đội tế, tác cho ông ta, lỡ ông ta phản thì e trở tay không kịp khi chị lên đường, Thái. Hậu cũng dặn vậy, nhưng Đại, Tư, Mã Thường, Kiệt lại nói rằng việc này không ngại bởi vợ con Thanh. Nhìn với đám thị vệ bị đầy đều ở Thăng, Long, nếu chúng phản thì không khác gì chúng giết vợ con chúng vậy. Chiều hôm đó, Thanh, Nhiên cho một viên trưởng đội tế, tác về báo rằng, không có dấu hiệu quân Tống xuất hiện trong vòng trăm dặm. Nhưng vào lúc trời chập choạng tối, thì viên tốt trưởng đi tuần tiễu ở phía Tây về báo cho biết cách đây hơn 2 ngày, quân Tống từ cổ. Vạn tràn qua đánh Tô, Mậu, vì Tô, Mậu chỉ có khoảng 1000 hoàng nam, nên không đầy nửa ngày đã thất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dân chúng các động xung quanh đang bồng bế nhau đang trên đường chạy về Vĩnh An, lập tức Bùi Hoàng, quan gọi Lê Huy, đô, thống hãy mang theo một lữ tuần tiễu phía Tây xem sao. Lê Huy chưa kịp đi, thì quân báo, vì Tô Mậu thất thủ, nên chiêu, thảo sứ vi thủ, An, dẫn tướng sĩ, gia thuộc cùng hơn 500 hoàng nam đến xin nương nhờ. Bùi Hoàng, quan cho tập họp binh sĩ, truyền canh phòng doanh trại cho cẩn thận, rồi ông cùng với phu nhân, dẫn hơn 100 võ, sĩ ra khỏi đồn đón vi thủ, An, từ phía xa, vi thủ, An cưỡi trên bành voi, đầu bù tóc rối, quần áo xốc xếch đang đi tới. Phía sau hơn 100 hoàng nam cùng với vợ con được thồ trên lừa, ngựa trâu, bò kêu khóc thảm thiết. Vi thủ, An trông thấy Hoàng, quan thì bật lên tiếng khóc, Bùi huynh ơi, thôi rồi Tô, Mậu tan nát hết rồi. Hoàng, quan ra lệnh cho Lê Huy tiếp cứu đám người chạy loạn. Huy đưa họ đến một bãi cỏ lớn gần bãi biển cho nghỉ ngơi. Còn Hầu thì dẫn Thủ, An với vợ con vào trong đồn. Thủ, An kể, hôm qua quân Tống từ cổ, vạn kéo sang đến hơn vạn người. Chúng ảo ạt xông vào tấn kích, chúng tôi chỉ cầm cự được nửa ngày, rồi bị tràn ngập. May đội cận vệ dùng cung bắn cản đường, nhờ thế chúng tôi mới đem gia thuộc chạy thoát vào rừng. Chúng tôi đi suốt từ qua đến giờ, người, ngựa đều mệt. Xin huynh cho nương nhờ, được, vì huynh với quý quyến tạm ở đây ít ngày, tôi sẽ nhờ thủy quân đưa về Thăng Long cho an ninh hơn. Vừa lúc đó, Trần Thanh, Nhiên tới, y báo cáo, Trình quân hầu, phía Bắc không thấy quân Tống, nhưng phía Tây có một đạo quân rất hùng tráng đang tiến tới, không biết là quân nào. Vi thủ, An run rẩy, quân Tống đấy, chúng đuổi theo tôi đấy. Đến đó đám hoàng nam, đàn bà trẻ con tị nạn của Tô Mậu cùng kêu khóc tỏ vẻ sợ hãi. Thanh, Nhiên đề nghị, đám người này vừa đói khát, vừa mệt, xin quân hầu cho họ vào trú trong đồn, bằng không quân Tống tới, họ sẽ bị giết chết hết. Hoàng, quan gật đầu đồng ý, ông ra lệnh cho binh sĩ đem đám người Tô Mậu vào trong ải, còn Thanh, Nhiên, Lê Huy phải lên ngựa phóng như bay về ải của mình. Mọi việc vừa xong, thì quân Tống kéo đến hàng hàng, lớp lớp gieo hò tỏ ý đe dọa. Bùi Hoàng, quan bình tĩnh nói với vi thủ, An, trà, quân Tống đông thực dễ thường tới vài vạn chắc. Vi huynh với gia đình cứ tạm nghỉ ngơi, tắm rửa, ăn uống. Tuy tôi chỉ có hơn 1000 binh, nhưng ải này chắc lắm, không dễ gì quân Tống đánh được ngay đâu. Nếu chúng muốn đánh thì phải chấp nhận một đổi 10. Hầu đeo kiếm cùng phu nhân đi vòng quanh ải kiểm điểm lại hệ thống phòng thủ. Trong khi quân Tống kéo đến tuy đông, nhưng chúng không đánh đồn, mà cắm trại, rồi nấu cơm ăn, trong tư thế nghỉ ngơi. Hầu cười, bảo viên lữ trưởng thần. Nỏ, dường như chúng nghỉ ngơi, chờ thêm viện quân rồi mới công đồn. Hừ, dễ gì ta cho chúng được yên thân như thế. Em hãy dùng lôi, tiễn bắn vào chỗ đóng quân của chúng, bắn hết lực cho chúng kinh hoàng, phải lùi xa ải mình. Viên lữ trưởng tuân lệnh, sai mồi lửa, rồi bắn lôi. Tiễn, mũi tên khổng lồ đầu tiên bay lên trời phát ra tiếng vi vu, khi rơi cách đầu người hơn 5 trượng thì phát nổ. Lập tức một trái cầu lửa xanh lè tím ngắt đỏ chói loa con mắt tỏa ra trên không, chụp xuống đầu quân Tống. Chúng la hét oai oái, ôm đầu tìm chỗ nấp thì tiếp theo hơn 10 lôi. Tiễn nữa chụp xuống đầu, nỏ thần của ải ngọc, sơn có 5 giàn, thì 4 giàn bắn liên châu, và 1 giàn bắn lôi. tiễn, vì vậy sau hơn 2 khắc mới bắn được khoảng 100 mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi tiễn tuy không làm cho quân Tống chết nhiều, nhưng doanh trại bị cháy, binh tướng bị phỏng nhiều. Đến đây, quân Tống rút ra xa, rồi đóng trại. Hoàng, quan cho 2 lữ làm trừ bị nghỉ ngơi, chỉ để lại 1 lữ ở các vị trí phòng thủ. Trời tối dần, vào khoảng giờ Tuất, 19, 21 giờ, thì có tiếng quân reo, tiếng ngựa hí, tiếng trống thúc từ phía trại như Hồng vọng lại, binh canh báo, trình quân hầu, dường như quân Tống đánh trại như Hồng, tiểu nhân lên đài cao quan sát thì thấy lửa tại đây bốc cao tới trời, lẫn vào đó là tiếng quân reo, ngựa hí, nhưng không thấy chim ưng của Trần Đô thống báo tin. Càng về khuya tiếng reo hò tiếng trống thúc càng nhiều hơn. Hoàng, quan leo lên đài cao quan sát trong bóng đêm, chỉ thấy lửa trong trại như Hồng bốc lên ngút trời. Lát sau tiếng reo càng vọng lại gần hơn, rồi một đoàn quân Việt vừa đánh, vừa rút về phía Ngọc Sơn, Chính Thanh, nhìn với viên sư trưởng Nguyễn Văn Khan đi cản hậu, phía sau quân Tống đuổi theo rất gấp. Viên sư trưởng Trần Ngọc Bá kêu lên, có lẽ ải như Hồng bị chiếm, quân mình rút chạy về. Xin quân hầu mở cửa đồn cho họ vào. Từng đánh dư trăm trận, kinh nghiệm có thừa, Hoàng quan truyền cho đội cung thủ 2 dàn thần nỏ dàn ra trước cổng trại, lại cho đội đao thủ dàn phía sau đề phòng, rồi truyền mở cổng. Đám bại binh từ như Hồng về vào khoảng hơn 200 tên, thấy cổng ải mở chúng chạy ùa vào. Thanh nhìn với viên sư trưởng Nguyễn Văn Khan nhảy theo, trong khi phía sau quân Tống bám sát, đội cung thủ buông tên rồi nỏ thần bắn loạt đầu. Đám quân Tống đi đầu ngã lồng chồng. Đám bại binh như Hồng vừa vào trong ải thì nhanh nhẹn chia làm 2 vung đao tấn công đội cung thủ, đội xạ thủ nỏ thần. Bị tập kích bất ngờ, đám cung thủ hét lên kinh hoàng, mạnh ai người ấy phản công. Nhờ đám cung thủ bị rối loạn, quân Tống tràn vào trại như nước vỡ bờ. Sư trưởng Trần Ngọc Bá quả là người gan dạ, bình tĩnh, y điều động 2 lữ trừ bị ra phía trước cổng. Một lữ vây đánh đám bại binh như Hồng, một lữ đánh đám quân Tống lọt vào trong trại. Đội cung thủ lại được rảnh tay, bắn cản không cho quân Tống tiến đến cổng trại. Thành ra đám binh Tống trong trại bị cô lập với bên ngoài. Thanh, Nhiên, Nguyễn Văn, Khan dùng kiếm đâm Hoàng, quan, Hoàng, quan kinh hãi, ông tung người lên cao trong khi tay rút kiếm chĩa xuống gạt kiếm đối thủ. Trong ải náo loạn cả lên, tiếng đao chém nhau phầm phập, tiếng người kêu gào thảm thiết vì đau đớn. Đội đao thủ cuối cùng của đồn Ngọc Sơn đã được tung ra nhập cuộc cùng vây đánh đám bại binh như Hồng, giữa lúc đó, trong dinh trấn thủ, lửa bốc lên cao ngút trời, rồi có tiếng reo. Gian tế, phản, phản, Hoàng, quan vừa đấu với Nguyễn Văn, Khan, tên Thanh, Nhiên, vừa đưa mắt nhìn vào trong dinh tổng trấn, phu nhân cùng đám vệ sĩ, nữ binh đang giao chiến với vi thủ. An và đám Hoàng Nam Cổ, Vạn, Nguyên Ngọc, Huệ là đệ tử của Tôn Đản Cầm, thì, bản lĩnh hơn chồng nhiều. Trong khi biến cố xảy ra ở cổng, thì bên trong dinh, vi thủ An với hơn 100 Hoàng Nam hò hét rút vũ khí đánh từ trong ra. Tuy bị đánh úp nhưng đội nữ binh nhanh nhẹn phản công. Họ chỉ có hơn 100 người, nhờ luyện tập nhiều, võ công cao, nên trong chốc lát đám Hoàng Nam Tô Mậu bị đánh bật ra khỏi dinh. Vi thủ An thấy Ngọc Huệ đứng đốc chiến, y khinh thường, cho rằng bà không biết võ, y dí kiếm vào cổ bà, bắt ra lệnh cho đám nữ binh buông vũ khí. Bị bất ngờ, Ngọc Huệ cười nhạt rồi vờ ngã chúi về trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà trầm người xuống cho kiếm thủ An qua đầu, rồi quét chân một cái, khiến y ngã úp sấp về trước. Bà rút kiếm ra chiêu vân hoành tàn, lĩnh, đầu y bị bay khỏi cổ. Giải quyết xong đám nội phản, Ngọc Huệ dẫn đám nữ binh ra tiếp chiến với chồng, đúng lúc quân Tống rút đi hồi chiều, bây giờ đã trở lại. Chúng reo hò, vác lá chắn bằng rơm cản tên, đang phá các lớp rào. Ngọc Huệ đứng nhìn chồng đấu với Thanh, Nhiên, Văn, Khan, chỉ ngang sức, muốn giải quyết chiến trường cho mau, bà lách tay phải bắt lấy kiếm Thanh. Nhiên, tay trái điểm huyệt đại, chùy của y ngã lăn ra liền, thuận tay, bà thích một mũi kiếm vào ngực tên Khan. Y vùng kiếm gạt, choang nột tiếng, kiếm của y vụt khỏi tay bay ra xa. Bà điểm vào huyệt đản chung của y trầm người xuống tránh, thành ra tay bà điểm trúng mắt phải của y, con ngươi y lòi ra ngoài. Y ngã ngửa về sau. Trần Ngọc Bá sai trói 2 gian nhân lại, đem vào dinh thẩm vấn. Bấy giờ Ngọc Huệ mới quay lại quan sát trận tuyến, quân Tống đã lọt được vào hàng rào thứ 3, nhưng gặp sức kháng cự mãnh liệt, bị nỏ thần bắn chết la liệt nên đành rút lui. Trại Ngọc Sơn trở lại yên tĩnh. Sau khi thẩm vấn tù binh, Trần Ngọc Bá trình vời Hoàng quan, khi ra trấn ở đây, Thanh Nhiên đã liên lạc với Tống Khu, mật viện tống cho y biết viên sư trưởng Nguyễn Văn Khan trước đây là thị vệ trong cung thượng, Dương cũng là người của Thiên Triều, hai người được đặt dưới quyền viên trấn thủ Khâm Châu là Nhâm Khởi, Khởi dặn hai người phải tiềm ẩn chờ ngày quân Thiên Triều đánh sang sẽ làm nội ứng. Mấy hôm trước Khởi sai người truyền lệnh vi thủ An Hàng Tống sẽ làm khổ nhúc kế để có thể lọt vào trại Ngọc Sơn, trong khi Nhiên với Khan cũng phải giả thua chạy về. Thế rồi nội ứng, ngoại hợp đánh úp trại Ngọc Sơn, không ngờ Hoàng Quan quá kinh nghiệm chiến đấu, hiệu quân đông, Triều lại can đảm thiện chiến nên mưu không thành. Hoàng Quan kiểm điểm lại, hơn 200 quân Tống giả làm bại quân Như Hồng bị giết hết, đám người của vi thủ An cũng bị giết sạch, quân Tống chết phơi thây ngoài hàng rào kể đến mấy nghìn. Điểm lại, quân thủ Ải cũng chết mấy trăm. Viên sư trưởng Trần Ngọc Bá trình, thưa quân hầu, mình có khoảng nghìn rưỡi binh, nay vừa chết vừa bị thương hết phân nửa, vậy ta có nên thủ đồn hay rút về Tiên Yên? Hầu chưa kịp trả lời thì trống thúc vang dội, quân Tống đã trở lại. Dưới ánh sáng của đuốc, hầu nhìn rõ quân tấn công lần này có cả quân Việt thuộc sư một ở Như Hồng, Hàng Tống, Hoàng Nam, Tô Mậu, chúng dùng những tấp liếp nhồi rơm làm lá chắn chống tên lăn vào, đem đoạn đao chặt rào. Ngọc Huệ than với chồng, cơ chừng này chúng thí quân để chiếm cho được đồn đây. Đánh nhau từ chiều đến giờ chúng chết có tới mấy nghìn, mà nay chúng còn đông giường này, thì ta chỉ có cách tử chiến. Phu nhân cầm kiếm đốc chiến phía Tây, Ngọc Bá đốc chiến phía Nam, Hầu đốc chiến phía Bắc, quân Tống thúc chống, gieo hò lăn xả vào tấn công. Quân Việt dùng tên lửa bắn ra, những tấm liếp nhét rơm bị bốc cháy. Hai bên giằng co đến hơn ba khắc, quân Tống chết nhiều quá lại phải rút ra ngoài, để lại không biết bao nhiêu xác chết nằm vắt vẻo trên hàng rào bên những lá chắn bốc cháy sáng rực trong đêm. Nghỉ hơn giờ, quân Tống lại thúc chống tấn công, quân Việt lại bắn ra. Giữa lúc chiến trận nghiêng về phía quân Việt thì viên đội trưởng cung thủ báo cáo. Trình quân hầu, chúng ta đã hết tên rồi, xin hầu định liệu xem có nên rút lui không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, chúng ta quyết tử chiến. Đến đó phu nhân bị trúng một mũi tên vào bụng, sợ binh sĩ trông thấy, bà vung kiếm cắt rứt chuôi tên, lấy dây lưng buộc bụng lại, tiếp tục đốc chiến. Quân Tống đã tràn vào trong đồn, chúng gieo hò dùng đao giáp chiến với quân Việt. Phu nhân cùng đám nữ binh vừa đánh vừa lùi về phía trước thì gặp hầu cùng đám vệ sĩ cuối cùng cũng đang chiến đấu tuyệt vọng. Hầu với phu nhân đứng đâu lưng vào nhau, múa kiếm như mây trôi, như sóng giặt, quân Tống xông vào người nào, bị giết người đó. Thình lình có tiếng quát, lùi ra, quân Tống lùi ra ngoài, quân Việt cũng thu chiêu, đứng thành vòng tròn, tay lăm lăm vũ khí. Có hai người cầm đao nhảy vào vòng chiến, đó là Trần Thanh Nhiên với Nguyễn Văn Khan. Nhiên tấn công hầu, Khan tấn công phu nhân, biết quân Tống đã vào nhà tù thả hai tên này ra. Không nói, không rằng, phu nhân phóng một chiêu kiếm thực thần tốc vào ngực tên Khan, y gạt kiếm của bà. Nhưng không kịp, kiếm đã xuyên qua ngực y loạng choạng ngã xuống, máu từ ngực phun ra có vòi. Trong khi hầu với Nhiên đang chiết chiêu, ngừng tay, Thanh Nhiên thu kiếm lùi lại. Một tướng Tống bước tới, y chĩa mũi kiếm xuống đất rồi bái phu nhân. Tại hạ Nhâm Khởi, tổng trấn Khâm Châu, xin được ra mắt quân hầu và phu nhân. Tuy mệt mỏi, nhưng hầu cũng đáp lễ, kính chào Nhâm đại nhân. Nhâm Khởi chỉ xác quân Việt nằm la liệt khắp nơi. Sự đã đến như thế này thì quân hầu hàng đi thôi. Đánh nữa cũng vô ích mà thôi. Chọn đời họ Nhâm này, chỉ biết kính trọng những bậc anh hùng trung liệt như quân hầu. Nếu quân hầu đầu hàng, thì cái tước hầu tước bà cũng không đến nỗi mất. Hầu lắc đầu, chưa kịp trả lời thì phu nhân quay lại hỏi hơn 30 nữ binh, 50 binh Việt còn sống sót. Nhâm đại nhân muốn chiêu hàng, các em nghĩ sao? Không hàng, chúng em chỉ biết chết chứ không biết hàng. Phu nhân cung tay tạ Nhâm Khởi, đa tạ nhã ý quân tử, chúng tôi là con rồng, cháu tiên thì chỉ biết chết chứ không biết hàng. Vừa dứt lời, bà đưa kiếm vào cổ Thanh Nhiên, y kinh hoàng lộn người ra sau tránh, nhưng mũi kiếm đã trúng ngực y, đúng vào miếng hộ tâm kính đến choang một tiếng. Đám tiễn thủ Tống vội dương cung bắn vào phu nhân để cứu Nhiên. Nhưng phu nhân đã quyết chết ngày hôm này, nên thay vì dùng kiếm gạt tên, bà chuyển mũi kiếm thúc vào sườn y, người y đứt làm hai khúc. Nhâm Khởi hô quân Tống tấn công, đám nữ binh, vệ sĩ lại lăn xả vào chém giết. Giữa lúc cuộc chiến đang ác liệt thì một mũi tên trúng giữa ngực Hoàng Quan, hầu ngã xuống. Phu nhân thấy chồng ngã, bà hơi phân tâm một chút, bị trúng một mũi đao vào bụng, ruột lòi ra ngoài. Bà nghiến răng dùng tay trái nhét ruột vào bụng, tay phải vẫn múa kiếm như mây bay, như gió lốc. Bà đi đến đâu, quân Tống ngã tới đó. Dưới ánh đuốc lờ mờ, binh tướng Tống nhìn bà chiến đấu như một con sư tử, đều nhảy lùi ra xa, đứng nhìn. một tay ôm bụng, một tay chống kiếm, bà đứng thở dốc nhìn bên mình, phu quân chết nằm đó, đám nữ binh cũng không còn một người. Nhâm Khởi là tiến sĩ xuất thân, y cực kỳ kính trọng những bậc trung quân Tuấn Quốc. Y cung tay hưởng bà, phu nhân, ngừng tay đi thôi, tôi hứa băng bó chữa trị cho phu nhân, rồi đưa phu nhân với thi hài hầu về Thăng Long, phu nhân chiến đấu như thế cũng đủ rồi, khí phách của phu nhân e rằng cao tới trời xanh. Ngọc, Huệ thở hổn hển, đa ta đại nhân, vợ chồng tôi sống với Ngọc, Sơn thì chết với Ngọc, Sơn, nay Ngọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sơn bị chiếm tôi còn mặt mũi nào về nhìn chúa tôi nữa. Tay vung lên, kiếm đâm suốt qua ngực, bà ngã xuống. Đám binh tướng Tống từng trải qua nhiều cuộc chiến đấu kinh hồn động phách nhưng chưa bao giờ họ thấy một thiếu phụ sắc nước hương trời chiến đấu anh dũng đến như vậy. Bất giác nào tướng, nào binh, đều hướng bà vái ba vái. Bấy giờ là giờ Mão ngày quý, Hợi, tháng 7, mùa thu, niên hiệu Thái, Ninh thứ 5 đời vua Nhân, Tông bên Đại, Việt, 9, 7 năm Bính, Thìn, DL, 11-8-1076, bên Trung, nguyên là niên hiệu Hy, Ninh thứ 9 đời vua Thần, Tông nhà Tống, sau khi Bùi Hoàng, quan với phu nhân Tuấn Quốc Nhâm Khởi sám quan Quách mai táng bên khe suối ở Đồn Ngọc. Sơn, trên mộ khắc tấm bia đá có chữ, Lĩnh, Nam nghĩa sĩ Bùi, phu phụ chi mộ. Tin Ngọc, Sơn thất thủ đưa về Thăng, Long, Linh, Nhân Hoàng Thái Hậu Thái, Ninh Đế truyền triều đình để tăng, làm lễ tế vọng, truy phong cho hầu tước. Trung, Vũ, Anh, Duệ Tráng, Tiết Đại Vương, phu nhân được phong, Nhu, Mẫn, Đoan, Huệ, Anh, Văn Công Chúa, truyền phối thờ vào Thái, Miếu cho nên sau này ngoài dân chúng không có đến thờ của hai ngài. Riêng công chúa thì đời sau phối thờ với Linh, Nhân Hoàng Thái Hậu, cho đến nay, 1995. Trải 919 năm, nếu những con dân Việt đọc được những dòng này, mà còn tưởng nhớ hôn nghiệp của công chúa, xin viếng thăm các đền thờ Linh. Nhân Hoàng Thái Hậu, ghi ở mục 3, 2 phần tựa quyền 1 NQSS, sẽ thấy, tượng Linh, Nhân Hoàng Thái Hậu ngồi trên chiếc ngai ở giữa trong y, phục Thái. Hậu màu vàng, hai bên là tượng của 6 bà trong y, phục công. Chúa, áo choàng, khăn tuy giống nhau, thêu hoa văn giống nhau, nẹp giống nhau, nhưng màu khác nhau. Đền thờ Linh, Nhân Hoàng Thái, Hậu ở Dương, Xá, Gia, Lâm, Hà, Nội, phía trước bàn thờ với chữ Đại Tử, Thánh Công Vạn Tuế, tượng Thái, Hậu ngồi trên ngai trong y phục vàng. Ba, bên trái tượng Thái, Hậu tượng mặc áo xanh khuất sau cột là bà Nguyễn Thị Trinh, Dung, Vương Phi Trung, Thành Vương, tượng mặc áo đỏ là Công, Chúa Thiên, Thành, tượng mặc áo trắng là Nhu, Mẫn Đoan Duệ, Anh Văn Công Chúa Trần Ngọc, Huệ, Cách Trương,